Người chơi hung mãnh, chương 43, tảng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là loại thứ tư khả năng, như vậy hiện tại tình trạng liền phi thường không xong. Bạch Hạo Chính cười khổ nói. Tại phát hiện những này hư hư thực thực thông hướng dị vực tinh môn về sau, các chính phủ tổ chức rất nhanh đạt thành nhất trí. Phong tỏa khác biệt lục địa tinh môn chỗ khu vực, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Cùng người chơi trong tay cánh cửa không quá giống nhau. Đại bộ phận dị vực tinh môn trạng thái không phải phi thường ổn định. Khi thì bành trướng, khi thì co vào. Tựa như người chơi điều khiển tinh môn lúc, lục tục ngo ngoe cung cấp chút ít linh lực đồng dạng. Không cách nào tiến hành xuyên qua. Có thể là khoảng cách quá xa. Tín hiệu không ổn định, hoặc là linh lực yêu cầu quá lớn nguyên nhân. Trạng thái có thể lâu dài ổn định. Cho đến trước mắt, chỉ có Majotter quần đảo phụ cận kia một tòa tinh môn. Bởi vậy, các quốc gia quân đội tàu chiến phong tỏa Madagascar quần đảo phụ cận hải vực. Đối Majotter quần đảo tinh môn triển khai tiến hành theo chất lượng thăm dò. Bạch Hạo Chính bày xuống bàn tay. Nói, tại xác định kia phiến tinh môn có thể song hướng liên thông về sau, các chính phủ tổ chức nhất định phải cân nhắc đến một điểm. Tinh môn phía sau là tiềm ẩn địch nhân, vẫn là có thể câu thông, đàm phán, thậm chí là kết minh thân mật tồn tại. Tựa như người chơi diễn đàn trên thảo luận qua rất nhiều lần vấn đề đồng dạng. Làm hai cái địa lý điều kiện, khí hậu hoàn cảnh, nhân chủng, văn hóa, phát triển lịch trình, khoa học kỹ thuật cây hoàn toàn khác biệt văn minh. Đột nhiên gặp nhau lúc, bộc phát xung đột khả năng là tương đối lớn. Song phương đối với đối phương nhận biết sai lầm, khả năng so đại hàng hải thời kỳ châu Mỹ thổ dân cư dân đối Tây Ban Nha quân thực dân còn muốn lớn hơn một chút. Chớ nói chi là hai phe khả năng đều thụ sát chàng trò chơi điều khiển, đã bắt đầu đi hướng toàn dân giai binh, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên phát triển khuếch trương thời đại. Dù là không vì cướp đoạt tài nguyên, tiếp xúc một cái không biết văn minh cũng là cực kỳ nguy hiểm. Khác biệt khoa học kỹ thuật cây văn minh ở giữa, khác biệt cách xa, cuồng nhiệt chủ nghĩa duy tâm người, khả năng vĩnh viễn không cách nào lý giải chủ nghĩa duy vật là dạng gì tồn tại. Đồng thời, khác biệt khoa học kỹ thuật cây văn minh tiếp xúc, tồn tại một đầu định luật, động thủ trước một phương đem chiếm cứ ưu thế cự lớn. Lấy linh năng văn minh làm thí dụ, hơn vạn tên trải qua nghiêm ngặt huấn luyện linh năng giả nếu như chui vào địa cầu. Cho dù là bọn họ đẳng cấp không cao, chỉ là trung giai, cũng có thể tùy ý ẩn núp thẩm thấu. Thay thế đi chúng ta văn minh người quyết định trung tầng chính là trí cao tầng. Chế tạo trước nay chưa từng có cục diện hỗn loạn, mà nếu như là chúng ta ra tay trước, trực tiếp hướng tinh môn bên trong đưa lên GPS vệ tinh. Sau đó thừa dịp bất ngờ phát xạ hàng ngàn hàng vạn phát đạn hạt nhân. Trực tiếp vụ nổ hạt nhân rơi toàn bộ tinh cầu mặt đất. Như vậy thì tính tinh cầu kia, toàn dân giai binh, người người đều là LV5, LV10 người chơi, thậm chí có LV30 người chơi. Chiến tranh thông thường bên trong có thể tùy ý nghiền ép địa cầu. Chỉ sợ cũng không cách nào lẩn tránh đạn hạt nhân rửa sạch hạch mùa đông vận mệnh. Văn minh xung đột sinh ra tiên cơ ưu thế. Trái lại chạm vào văn minh ở giữa không tín nhiệm. Cách tinh môn, song phương nhất định phải cân nhắc, đối phương có thể hay không đột nhiên sử xuất hủy diệt tính đả kích thủ đoạn. Trực tiếp phá hủy phe mình sinh lực, xóa đi uy hiếp, càng là cân nhắc khả năng này. Hoài nghi cùng nghi kỵ thì càng mãnh liệt, thậm chí bắt đầu hoài nghi đối phương đã bắt đầu hoài nghi mình, hoài nghi đối phương vô hạn sáo oa tuần hoàn. Cũng chính là tục xưng ngờ vực vô căn cứ liên. Bạch Hạo Chính nói miệng đắng lưỡi khô, dùng niệm lực cầm lấy trên bàn chén nước uống một ngụm. Chúng ta, cũng chính là địa cầu các chính phủ tổ chức, là không hy vọng tùy tiện triển khai dị vực chiến tranh. Hiện tại địa cầu tài nguyên đầy đủ chúng ta phát triển thật lâu. Nhưng nếu như đầu kia, là cùng hoang sư ma quỷ thế giới, đồng dạng cằn cỗi dị vực đâu. Hoang sư bọn hắn có thể vì sinh tồn, chủ động đem mình người dân nuôi nhốt bắt đầu. giống gia cầm gia súc đồng dạng từ sinh ra đến chết chăn nuôi lợi dụng. Nghĩ hết tất cả biện pháp để văn minh kéo dài tiếp. Vì sinh tồn, bọn hắn có thể đối với mình người động thủ. Tự nhiên cũng liền có thể đối tinh môn đằng sau có được vô hạn tài nguyên thế giới khác. Chủ động triển khai chiến tranh. Thậm chí trực tiếp hạ tử thủ. Ép bình bất kỳ trở ngại nào. Ra ngoài điểm này cân nhắc. Các chính phủ tổ chức nhất trí đồng ý đem một bộ phận cấp chiến lược vũ khí. Bố trí tại tinh môn chỗ khu vực. Đồng thời dùng ẩn chứa siêu phàm lực lượng đặc chủng hợp kim chế tạo mấy cái cự hình hộp vuông. Sáo oa đồng dạng, tầng tầng bao trùm tinh môn chung quanh. Che đậy đối phương hết thảy dò xét thủ đoạn. Bất luận cái gì quan sát tinh môn nhà khoa học. Mỗi lần xuyên qua hộp vuông phòng hộ cánh cửa. Đều muốn thông qua trên trăm đạo thể xác tinh thần kiểm trắc chương trình. Tính cả hắn gia thuộc tại bên trong. Nhất định phải 24 giờ tiếp nhận giám sát. Bạch Hạo Chính cười khổ nói. Những nội dung này, nhưng thật ra là trước mắt tối cao mật cấp giữ bí mật tin tức. Ta cùng trong phòng làm việc mấy vị khác, cũng là trước đó không lâu mới có quyền hạn tiếp xúc đến. Khu phong tỏa vực nội nhà khoa học, có thể làm phi thường có hạn. Mỗi người bọn họ mặc võ trang đầy đủ trang phục phòng hộ. Đợi tại đếm ngược thứ ba. Bốn tầng hộp vuông bên trong, thông qua điều khiển ở vào nhỏ nhất hộp vuông bên trong thế kỷ trước đơn sơ máy bay không người lái khí người. Quan trắc tinh môn, bọn hắn cho phép tự mình tiến vào nhỏ nhất hộp vuông. Không cho phép điều khiển người máy tiếp xúc tinh môn. Không cho phép nói chuyện. Cũng không cho phép mang theo cao cấp thiết bị điện tử. Thế kỷ trước thời năm 1970. NASA phát xạ người lữ hành số 1, số 2 phi thuyền vũ trụ, mang theo một chương kim đĩa nhạc. Đĩa nhạc bên trong thu nhận sử dụng trên địa cầu các loại văn hóa cùng sinh mệnh thanh âm cùng hình ảnh. Bao quát thân thể con người hình dáng. Đặt ở bây giờ nhìn, đây thật ra là một loại cực kỳ nguy hiểm hành vi. Nếu để cho dị vực văn minh, hiểu rõ đến địa cầu văn minh tư liệu. Minh bạch địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật cây cùng khoa học kỹ thuật phát triển trình độ. Biết được địa cầu nhân loại sinh lý đặc thù. Bọn hắn liền có thể thu hoạch được đầy đủ tin tức. Triển khai lý tính ước định. Suy đoán ra địa cầu văn minh trước mắt năng lực tác chiến. Quyết định hòa hay chiến. Sống chung hòa bình khả năng. So ra mà nói tương đối thấp. Chúng ta địa cầu các văn minh ở giữa. Còn tồn tại chiến tranh cừu thị. Lẫn nhau ở giữa chém giết ngàn năm. Chớ nói chi là muốn cùng tướng mạo khác lạ. Văn hóa khác biệt to lớn người ngoài hành tinh chung sống hòa bình. Bọn hắn khả năng cũng nghĩ như vậy. Mà nếu như là chiến. Như vậy trưởng nắm đủ tin tức dị vực văn minh. Hoàn toàn có thể tiêu nhỏ nhất đại giới. Khai thác tính nhắm vào thủ đoạn. Tỉ như đưa lên thôn phệ năng lượng ma quỷ hạt giống. Đưa lên ô nhiễm nước biển phóng xạ vật chất. Chờ mấy năm chính là đến vài chục năm. Địa cầu sinh linh đồ thán. Văn minh bán hết hàng về sau. Lại thản nhiên vượt qua tinh môn. Hoàn thành thu hoạch. Tựa như bọn hắn đối ma quỷ thế giới làm như thế. Chính là căn cứ vào loại này cân nhắc. Chúng ta mới khiến cho khu phong tỏa vực nhà khoa học. Sử dụng thế kỷ trước lạc hậu người máy loại này cứ việc hiệu suất thấp. Nhưng là đã là tối không dễ dàng bại lộ phe mình tin tức phương thức. Đối tinh môn tiến hành quan trắc. Nhưng mà, Lý Ngang dựa vào nét mặt của hắn bên trên. Đọc được bất đắc dĩ cảm xúc. Nói, để cho ta đoán xem. Đối diện cũng nghĩ như vậy. Ân, Bạch Hạo Chính cười khổ một cái. Nói, lần trước Mayotter quần đảo dị biến. Chúng ta hoài nghi là phía kia dị vực siêu phàm người. Ý đồ tướng tinh môn mở rộng đến hoàn chỉnh trạng thái. Thao tác sai lầm đã dẫn phát hải khiếu. Về sau tinh môn lắng lại. Chúng ta hoàn thành phong tỏa. Chúng ta bên này không có động tĩnh. Tinh môn bên kia cũng hoàn toàn không có động tĩnh. Không có gửi đi trang giấy. Không có đưa độc dược. Không có điều động sứ giả. Song phương giống như là đen nhánh trong rừng. Lẫn nhau hoài nghi đối phương sẽ đối với mình sinh ra uy hiếp thợ săn bình thường. Ai cũng không nguyện ý dẫn đầu phát ra âm thanh. Bại lộ tin tức. Thẳng đến 1 giờ trước đó, bên kia tinh môn, rốt cục có động tĩnh. Bọn hắn ném qua tới một vật. Bạch Hạo Chính đè xuống máy chiếu nút bấm. Giữa không trung lập tức chiếu ra một chương mới 3 vị lập thể hình chiếu. Lý Ngang nhìn xem không gian 3 chiều hình chiếu chỗ bày biện ra vật thể. Mày nhăn lại, đây là một viên đá cuội, cách chương.